Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn đã mong chờ nếm vị ngọt ngào của đôi môi cô đã lâu lắm rồi. Lấy ra cái gọng kính màu đen cản trở trên gương mặt cô, cũng trả tự do cho những sợi tóc được giấu sau chiếc mũi lưỡi trai. Mùi hương nhàn nhạt của cô tràn đầy trong khoang mũi của hắn, càng thêm trêu chọc dục vọng của hắn. Lúc này cô chỉ có thể phát ra âm thanh mỏng manh, bởi vì những lời kháng nghị, mắng chửi người đều bị đôi môi cực nóng của Táp Nhĩ giam lại, mơ hồ trở thành tiếng rên rỉ. Hạ Dĩ muốn dùng sức đẩy Táp Nhĩ ra, thế nhưng sức lực của hai người chênh lệch rất xa, cô căn bản là không thể đẩy được hắn, chỉ có thể liều mạng mà đánh nhẹ. Chút sức lực này đối với hắn mà nói, căn bản là không hề đau đớn, ngược lại giống như là mát xa. Hắn đưa lưỡi tiến vào sâu hơn, không ngừng dụ hoặc cùng quấn lấy chiếc lưỡi non mềm mại thơm tho của cô. Nụ hôn này ngang ngược lại vô cùng mạnh mẽ. Đối với người không có kinh nghiệm như Hạ Dĩnh mà nói, hoàn toàn là không có sức lực để chống đỡ, chỉ có thể mặc cho Táp Nhĩ tùy ý đòi lấy. Đôi tay lúc đầu còn vùng vẫy thì giờ phút này chỉ có thể mềm nhũn mà rơi vào đầu vai của hắn thôi. Rất ngọt, lưỡi của Táp Nhĩ dây dưa với cô, thậm chí đôi tay còn không an phận mà thăm dò người cô dưới lớp quần áo. Cách một lớp áo lót màu ren nhàn nhạt, vuốt ve chơi đùa nơi đáy đà mềm mại của cô. Khi ngón tay của hắn lướt qua đỉnh hồng thì cô không khỏi run rẩy mà rên rỉ. Mãi cho đến khi hô hấp của hai người đã đến cực hạn, Táp Nhĩ mới lưu luyến không thôi mà buông cô ra. Nhưng điều này cũng khiến hắn hao tổn khá nhiều ý chí mới có thể rời đi đôi môi ngọt ngào này của Hạ Dĩnh, bởi vì nó quá ngọt ngào, quá mức tưởng tượng của hắn rồi. Hạ Dĩnh không ngừng hít lấy không khí, toàn thân có một chút sức lực dựa vào lồng ngực của hắn, trong đầu thoáng trống rỗng. Táp Nhĩ vươn tay, yêu thương vuốt ve gương mặt hồng hồng của cô, dùng giọng điệu mị hoặc càng nghe càng mê hoặc nói. Bắt đầu từ giây phút này, em chỉ có thể gọi tôi là Táp Nhĩ. Mấy thứ như ông chủ lớn, tổng giám đốc, tôi đều không muốn nghe từ trong chiếc miệng nhỏ nhắn này. Chỉ cần nghe một lần, tôi sẽ hôn em một lần. Táp Nhĩ cúi đầu rồi khẽ sát bên tai cô. Tin tôi nói được làm được. Hơn mỗi lần hôn chắc chắn sẽ càng điên cuồng, càng mạnh mẽ hơn lúc nãy. Hạ Dĩnh run rẩy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào con ngươi đen sâu không thể lường của hắn, vẻ mặt không thể tin được. Hắn ta lại cư nhiên uy hiếp cô, thật là quá ghê tởm mà. Đi thôi, tôi đói bụng rồi. Đói đến nỗi muốn ăn cô tại chỗ, nhưng hắn biết bây giờ còn chưa phải lúc. Ra khỏi cửa chính, một cơn gió lạnh thổi đến khiến cô hắt hơi một cái. Một chiếc áo khoác đúng lúc lại bao bọc lấy người của cô. Tôi ở trong túi sách còn có đồ, tôi mặc đồ đó là được rồi. Hạ Dĩnh vội vàng muốn khoác một chiếc áo khoác lên người, có độ ấm cơ thể của Táp Nhĩ cởi trả lại cho hắn ta, bởi vì mùi hương của hắn sẽ làm cô loạn ý tình mê. Không cần phiền phức như vậy. Táp Nhĩ ngăn lại động tác cởi áo của cô. Tôi không cần khoác, tôi không lạnh. Hạ Dĩnh cô khoác tay để tránh thoát kia. Nếu như em nhớ lại nụ hôn của tôi thì khỏi cần phải khoác. Táp Nhĩ khàn giọng nói, ngón tay dài ra ám hiệu mà vuốt ve đôi môi của cô. Anh... Không phải anh nói là không phải gọi tên anh thì mới có thể. Hạ Dĩnh xấu hổ mà khó có thể mở miệng. Làm sao anh có thể lấy việc đó ra để uy hiếp tôi chứ? Hất tay của Táp Nhĩ ra, đôi mắt xinh đẹp của Hạ Dĩnh bởi vì tức giận mà sáng trong, nhìn qua có vẻ mạnh mẽ mà xinh đẹp. Bây giờ bổ sung thêm một điều. Táp Nhĩ dương đôi môi mỉm cười, nụ cười rực rỡ mang theo phần tà mị, càng mang theo vài phần nguy hiểm. Chỉ cần tôi nghe được điều không muốn nghe, tôi sẽ dùng môi của mình để che môi của em lại. Anh thật là quá đáng. Vì sao tôi phải chịu sự uy hiếp của anh chứ? Tôi sẽ... Thấy đôi mắt của Táp Nhĩ nheo lại từng bước đến gần, thì Hạ Dĩnh cuối cùng cũng hiểu rõ. Hắn sẽ không nói đùa, lập tức che đôi môi của mình lại, chỉ sợ hắn ở trước mặt nhiều người sẽ hôn cô. Thôi xong, coi như là hôm nay cô xui xẻo, về sau nhất định phải tránh thật xa. Hạ Dĩnh à, mấy ngày này cậu đang bận rộn cái gì vậy? Hiếm khi gặp được Hạ Dĩnh trong văn phòng, Cầu An ngồi đối diện với cô trực tiếp cất tiếng hỏi. Bận gì sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net